Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, hốt hoảng chạy trốn. Đạo Sâm thương hội hội trưởng, Môn La Đạo Sâm, thấy cảnh này. Lúc này quát, dừng lại, luật, đông đảo kỵ sĩ cùng lúc đột nhiên ghìm lại ngựa. Móng ngựa cao cao nhấc lên sau cùng ngừng lại, buông ra thiếu gia. Môn La Đạo Sâm ngay sau đó phân phó nói, tên kia phụ trách áp giải ra lỗ tóc đỏ cường giả cấp 9 tay khẽ động. Bó kia trói dây thừng liền trực tiếp đứt gãy ra, ra lỗ trực tiếp nhảy xuống lập tức. Còn như Lôi Nặc, Kiều Trị hai người đã sớm nhảy xuống. Lão Tam, người thật không có sự tình. Kiều Trị kích động đỏ ngầu cả mắt. Lão Tam, quá tốt rồi. Ta liền biết người nhất định sẽ không có việc gì. Gia Lỗ kích động nói. Kiều Trị thì là nện cho một chút Lâm Lôi lồng ngực. Lại không nói chuyện. Lão Tam, đi, cùng chúng ta cùng rời đi Phân Lai Thành. Gia Lỗ lập tức nói. Môn kia La Đạo Sâm cũng lên tiếng nói ra. Vị này chính là Lâm Lôi đi. Cùng đi với chúng ta đi. Chỉ cần không phải thánh vực ma thú đánh tới, chúng ta an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Môn La Đạo Sâm cũng rất muốn để Lâm Lôi trở thành Đạo Sâm Thương Hội một viên. Đạo Sâm Thương Hội thiếu chính là thánh vực cường giả. Không được, ta còn có chuyện. Gia Lỗ lão đại, lão nhị, lão tứ, các ngươi đi trước a. Lâm Lôi lắc đầu nói ra. Lão Tam, khó nói ngươi còn muốn. Gia Lỗ cả kinh kêu lên. Gia Lỗ đã đoán được Lâm Lôi phải làm sự tình. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Vâng, Khắc Lai Đức, nhất định phải giết. Lần trước thất bại là bởi vì thánh vực ma thú quyển trục. Thế nhưng là Lâm Lôi tin tưởng, một cái vương quốc quốc vương có thể có một cái thánh vực ma pháp quyển trục đã rất hiếm thấy. Lâm Lôi không tin Khắc Lai Đức sẽ có hai cái thánh vực ma pháp quyển trục. Mà lại bây giờ Quang Minh Thần Điện thánh vực cường giả tự thân khó đảm bảo. Chỉ sợ không có tinh lực lại bảo hộ một cái quốc vương. Gia Lỗ lão đại, các ngươi đi đâu? Về sau ta đi tìm các ngươi. Lâm Lôi nói ra, lần này ma thú nhiều lắm. Chỉ sợ cách Phân Lai Thành tương đối gần Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật cũng bị công kích. Chúng ta là không về được học viện pháp thuật. Lôi Nặc cùng Kiều Trị chờ đến an toàn chỗ, đều chuẩn bị trở về mỗi cái gia tộc. Còn như ta, trước cùng ta phụ thân đi. Gia Lỗ trả lời đến. Kiều Trị cùng Lôi Nặc cũng đều gật đầu. Vậy thì tốt, ta về sau sẽ đi tìm các ngươi. Gia Lỗ lão đại, lão nhị, lão tứ, tạm biệt. Lâm Lôi nhìn chăm chú chính mình hảo huynh đệ, gật đầu mạnh một cái. Sau đó không chút do dự trực tiếp cực tốc vọt lên. 2-3 lần liền đến ngoài trăm thước. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị cũng minh bạch. Về sau 4 huynh đệ nếu lại gặp mặt khó khăn, 3 người cũng lập tức lên ngựa. Giá, Đạo Sâm Thương Hội chi kỵ binh này đội ngũ lần nữa đi tới. Toàn bộ Phân Lai Thành rất nhiều gia tộc một ngày này đều đứng trước diệt tộc nguy hiểm. Mà Đức Bố Tư gia tộc cũng không ngoại lệ. Tộc trưởng Bá Nạp Đức cùng người thừa kế thứ nhất, Tạp Lam, trực tiếp bị thánh vực ma thú, tử tình. Kim Mao Viên, một cước đạp cho chết. Đức Bố Tư bên trong gia tộc còn đến không kịp muốn ai kế thừa tộc trưởng chi vị. Gia tộc liền gặp càng lớn tai nạn, ma thú sát nhập vào Đức Bố Tư gia tộc phủ đệ. Hộ vệ, người hầu, thị nữ. Tộc nhân từng cái chết đi, Đức Bố Tư gia tộc người hoàn toàn điên cuồng. Bọn hắn từng cái đi tóm lấy đáng tiền đồ vật liền lập tức hướng từng cái phương hướng chạy trốn. Đến lúc này, không có mấy người còn biết nghĩ đến người khác. Ngải Lệ Tư tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? La Lâm hoàn toàn choáng váng. Ngải Lệ Tư từ vừa mới bắt đầu không rõ, hiện tại cũng thanh tỉnh lại, đi theo ta. Ngải Lệ Tư lập tức quát. Ngải Lệ Tư cũng là một cái cấp 4 ma pháp sư, mà La Lâm càng là một cái chiến sĩ cấp 4. các nàng đây cái tuổi này xác thực xem như rất tốt. Thế nhưng là tại cấp 5 ma thú khắp nơi đều có tình huống dưới. Các nàng căn bản không có sức chống cự. Ngải Lệ Tư mang theo La Lâm, vọt vào Tạp Lam gian phòng, trực tiếp từ một cái trong hộp lấy ra hai tấm ma tinh thẻ. La Lâm muội muội, cái này hai tấm ma tinh thẻ, mỗi một mở bên trong có 10 vạn kim tệ, cũng đủ chúng ta sinh sống. Chúng ta bây giờ liền đi. Ngải Lệ Tư cùng La Lâm một người thăm dò một tấm ma tinh thẻ, vọt thẳng ra phủ đệ. Các nàng hai người một cái là ma pháp sư, một cái là chiến sĩ, ít nhất tố chất thân thể rất không tệ, chạy cũng linh hoạt vô cùng. Cứu mạng, a, một cái thị nữ liều mạng hướng Ngải Lệ Tư hai người chạy tới. Tại nàng phía sau chính là một đầu phong lang. Một đầu phong lang đột nhiên vọt tới đã đến nàng bên cạnh. Đối với nàng yết hầu hung hăng chính là một ngụm. Người thị nữ kia gắt gao nhìn chằm chằm Ngải Lệ Tư, La Lâm hai người, trong mắt có là đối sinh mệnh khát vọng. Sau đó đôi mắt liền dần dần mờ đi. La Lâm ngốc ngốc nhìn xem một màn này, hoàn toàn kinh hãi lại. Đi mau, Ngải Lệ Tư ngăn chặn có chút ngẩn người La Lâm. Lúc này ai từ thiện tâm phát tác vậy, căn bản chính là chịu chết. Đừng nói là các nàng, chính là cường giả cấp 9 cũng không dám đại phát từ thiện tâm. Phải biết toàn bộ phân lai thành trung đan đơn thánh vực ma thú liền 10 cái. Cấp 9 ma thú càng là gần 100 cái, càng cấp thấp càng nhiều, đặc biệt là cấp 5, cấp 6 ma thú, ví dụ như phong lang tộc đàn. Liền có vài chục vạn nhiều. Toàn bộ phân lai thành cư dân cũng bất quá mới hơn 100 vạn mà thôi. Mà đại đa số cư dân chỉ có cấp 1 cấp 2 thực lực, căn bản không có năng lực phản kháng. Phốp, Ngải Lệ Tư, La Lâm hai cái nhược nữ tử xé rách hôn lễ váy dài, để cho mình chạy càng nhanh một chút. Ngải Lệ Tư tỉ tỉ, phía trước có ma thú. La Lâm lập tức hô, bên này. Ngải Lệ Tư kéo lấy La Lâm, trực tiếp hướng hẻm nhỏ bên cạnh từ bên trong chạy. Thế nhưng là xuyên thấu qua cái hẻm nhỏ thông đạo, rõ ràng nhìn thấy cái hẻm nhỏ cuối cùng còn có ma thú. Ngải Lệ Tư, La Lâm hai người chỉ có thể ở tại hai tọa trong phủ đệ cái hẻm nhỏ bên trong. Hống, cái hẻm nhỏ một phía khác, bỗng nhiên một đầu thị huyết thiết nghiêu chạy vào. Đi mau. Ngải Lệ Tư đột nhiên khẽ kéo La Lâm, liền xông ra cái hẻm nhỏ, cũng không để ý phía trước ma thú. Dù sao phía trước còn có không ít người, những cái kia ma thú không nhất định lại giết tới các nàng. Hai người bọn họ liều mạng hướng phía trước bắn vọt, tiếng hít thở thô trọng, thời khắc sinh tử, làm các nàng đều khẩn trương tới cực điểm. Ngao, ngao, ngao, ngoặc kép. Bỗng nhiên từ phía sau mười mấy đầu phong lang cực tốc đuổi đi theo. Phong lang tốc độ thực sự quá nhanh, so Ngải Lệ Tư các nàng hai người phải nhanh hơn gấp hai. Rất nhanh mười mấy đầu phong lang liền đuổi đi theo. Mà lúc này Ngải Lệ Tư phía trước lại xuất hiện một đầu hình thể khổng lồ địa hành long. Lấy địa hành long thể tích, cơ hồ đem Lục Diệp lộ một nửa phạm vi cho ngăn cản lại. Tăng thêm con rồng kia đuôi, Ngải Lệ Tư, La Lâm hai người căn bản là không có cách chạy trốn. Ngải Lệ Tư tỉ tỉ, La Lâm có chút tuyệt vọng. Ngải Lệ Tư nhìn phía trước địa hành long cái kia hai tầng lầu cao hình thể, lại nhìn phía sau kề vai sát cánh xông lại phong lang môn. Căn bản nghĩ không ra mình còn có cái gì đào mệnh phương pháp. Phải chết sao? Ngải Lệ Tư không khỏi ôm thật chặt La Lâm, giờ khắc này nàng cảm giác không thấy hy vọng, phía sau mười mấy đầu phong lang cùng nhau trùng sát đi qua. Cái kia răng nanh càng là phát ra rét lạnh trắng bệch quang mang. Một đạo yêu diễm hào quang màu tím hiện lên, mười mấy đầu phong lang cùng một đầu sọ ném đi lên. Một bóng người cực tốc phóng lên tận trời. Sau đó vừa đột nhiên xông về phía trước cự hình địa hành long. Cái đó là chấm ngoặc kép, Ngải Lệ Tư, La Lâm hai người ngơ ngác nhìn xem đột nhiên cứu các nàng người. Nải Lệ Tư thấy rất rõ ràng, cực kỳ lâu trước kia cũng phát sinh qua dạng này sự tình. Nải Lệ Tư con mắt có chút mông lung mà nhìn xem thân ảnh kia. Người đến kia chính là Lâm Lôi. Trên thực tế Lâm Lôi phủ đệ cùng Đức Bố Tư gia tộc phủ đệ rất gần. Mà Nải Lệ Tư cùng La Lâm giờ phút này ngay tại khoảng cách Lâm Lôi cửa phủ đệ đại khái mười mấy mét vị trí, Lâm Lôi ít nhất sẽ không thấy chết không lâu. Uống, Lâm Lôi phần eo uốn éo, lực lượng thông qua phần hông vận chuyển tới chân, toàn bộ đùi phải như là trường tiên đồng dạng bị hung hăng quang tới. Như là sắt thép trường tiên, Lâm Lôi đùi phải xuyên thấu không khí, mang theo bén nhọn không khí tiếng kêu to hung hăng bổ về phía địa hành long não đài. Tại bổ về phía quá trình bên trong, Lâm Lôi chân cũng toát ra lân giáp, bán long hóa, hoành, một cước này quá nhanh, tại địa hành long không kịp phản ứng tình huống dưới, trực tiếp đá bể cái này địa hành long cứng rắn não đài. Óc băng liệt, địa hành long thân hình khổng lồ cũng ầm vang ngã xuống. Lâm Lôi chợt rơi xuống đất, Nải Lệ Tư, La Lâm nhìn xem cái này từ không trung hạ xuống bóng người. Có chút ngây dại, Lâm Lôi đại ca, chấm ngoặc kép, Nải Lệ Tư nhẹ nói. Lâm Lôi quay đầu nhìn thoáng qua, lông mày hơi nhíu lại, Lâm Lôi hiện tại cũng không có thời gian mang theo hai nữ tử này. Mà nếu để cho Nải Lệ Tư, La Lâm cô độc ở bên ngoài, kia là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Lâm Lôi chợt thấy nơi xa một chi đội kỵ binh ngũ đang cực tốc xông lại. Chi kỵ binh này trong đội ngũ đang có một cái lão giả cưỡi tuấn mã. Chính là Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán tổng quán trưởng Mại Á. Lần này bầy ma thú đánh tới, Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán pho tượng cơ hồ toàn bộ xong đời. Chỉ cần trọng yếu mấy cái bị Mại Á tổng quán trưởng để vào không gian chiếc nhẫn. Không gian này chiếc nhẫn cực kỳ chân quý. Mại Á tổng quán trưởng cái này mai cũng là gia tộc truyền lại hạ xuống. Mại Á quán trưởng, Lâm Lôi la lớn. Mại Á quán trưởng nhìn thấy Lâm Lôi, không khỏi đại hỉ. Lâm Lôi đại sư, ngươi ở đây. Mại Á quán trưởng nhất khâm phục chính là Thạch Điêu đại sư cấp bậc nhân vật. Đối Lâm Lôi cái tuổi này nhẹ nhàng liền có thể điêu khắc ra có thể so sánh Phổ Lỗ Khắc Tư, Hoắc Phổ Kim Sâm các loại tông sư tác phẩm, tự nhiên khâm phục vô cùng. Lâm Lôi ám sát Khắc Lai Đức sự tình, trên thực tế biết rõ người cực ít, bên ngoài thịnh truyền là một ác ma ám sát Khắc Lai Đức. Mại Á quán trưởng tự nhiên cũng không biết. Lâm Lôi đại sư, cùng đi với chúng ta a. Mại Á quán trưởng vẫn là rất tự tin, Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán lực lượng vũ trang, chỉ cần không phải thánh vực ma thú đánh tới, bảo mệnh tuyệt đối không có vấn đề. Mại Á quán trưởng, không được, bất quá ta mời ngươi giúp một chuyện, hai nữ tử này cùng ta có chút quan hệ, mời ngươi dẫn các nàng đến an toàn chỗ. Lâm Lôi xin nhờ đến, không có vấn đề, bất quá Lâm Lôi đại sư, Phân Lai Thành rất không an toàn. Mại Á quán trưởng vội vàng nói. Không được, ta còn có việc, hai nữ tử này liền giao cho ngươi. Nói xong, Lâm Lôi cả người trực tiếp vọt tới liền tiến nhập phủ đệ mình bên trong. Nải Lệ Tư, La Lâm hai người nhìn qua, liền bị Mại Á quán trưởng răn dậy lập tức cùng những người khác hợp thừa một ngựa. Hắn, dĩ nhiên là không có cùng ta một câu. Nải Lệ Tư bỗng nhiên có chút thương cảm, tiếng vó ngựa không ngừng. Mại Á quán trưởng một đoàn người liền dẫn Nải Lệ Tư, La Lâm rời đi, mà Lâm Lôi tại một hồi liền từ trong phủ đệ ra. Ra thời điểm Lâm Lôi trên bờ vai nhiều một cái màu đen bao khỏa. Cái này bao khỏa bên trong có mấy chương ma tinh thẻ, cũng có được dòng huyết độc độc phấn, còn có lam tâm thảo. Bối bối, hiện tại chúng ta đi hoàng cung. Lão đại, chúng ta đi đại sát một phen. Bối bối cũng hưng phấn lên. Lâm Lôi lúc này liền mang theo Bối Bối, cực tốc hướng hoàng cung phóng đi. Hoàng cung bên trong, không ít người đã bắt đầu chạy trốn. Thế nhưng là Khắc Lai Đức lại là tiến nhập hoàng cung bảo khố bên trong. Vương tộc bao nhiêu năm rồi tích lũy tài phú, Khắc Lai Đức làm sao có thể từ bỏ một cái vương tộc tài phú. Thế nhưng là phi thường đáng sợ, như Đức Bố Tư gia tộc tài phú có gần 100 triệu kim tệ trái phải. Thế nhưng là một cái tham ô tài vụ đại thần, Mạt Đức Xâm công tước tài sản cũng có gần 100 triệu kim tệ. Còn hoàng cung bảo khố tài phú lại là so cái này phải nhiều hơn. Bảo khố bên trong, ta Phân Lai Vương quốc mấy ngàn năm nhiều đời người tích lũy tài phú a. Khắc Lai Đức nhìn xem, trong bảo khố đại lượng bảo vật, không kịp nghĩ quá nhiều, trực tiếp đem chút ít bảo vật quý giá trực tiếp thu nhập không gian chiếc nhẫn. Làm một quốc vương, Khắc Lai Đức mới may mắn có được một cái không gian chiếc nhẫn. Còn có cái này 32 mở ma tinh thẻ. Khắc Lai Đức nhìn xem trong tay ma tinh thẻ. Cái này 32 mở vô chủ ma tinh thẻ, chính là Phân Lai Vương quốc mấy ngàn năm tích lũy. Mỗi tấm ma tinh thẻ có 100 triệu kim tệ. 32 mở chính là 32 ức kim tệ. Cái số này thật là đáng sợ. Chỉ sợ tứ đại đế quốc bên trong một vài gia tộc lớn đều không có nhiều như vậy tài phú. Người đều nói khi quốc vương là kiếm tiền lợi hại nhất. Mà mấy ngàn năm vương tộc tích lũy tài phú tự nhiên kinh người. Vương đô, Phân Lai thành, xong. Khắc Lai Đức quay đầu nhìn thoáng qua trong bảo khố những bảo vật khác, chỉ có thể cắn răng một cái rời đi. Thế nhưng là Khắc Lai Đức cũng không biết rõ, cũng không phải là vương đô Phân Lai thành không có. Thực ra toàn bộ Phân Lai vương quốc đều đã là ma thú cõi yên vui. Hắn Khắc Lai Đức đã không còn là quốc vương. Thực ra không đơn thuần là Phân Lai vương quốc. Thần thánh đồng minh lãnh thổ giờ phút này đang bị ma thú không ngừng mà từng bước xâm chiếm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.